Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 620. Nhiễm hồng sàng đan, phá toái phương tâm. Canh tư, đón lấy, Lý Vô Ngạo không nói lời gì, đã đem vẫn giãy giụa không dứt lâu, chặn ngang ôm lấy, ngươi nghĩ nói, ngươi những năm gần đây vẫn coi chừng một cái nữ hoa hoa đúng không? Hì hì, ta hiện tại thì trở thành một người đàn ông con nít. Hảo hảo hầu hạ ngươi cái này tịch mịch thái tử phi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vừa nói, vừa đem Lâu mạnh mẽ ôm trở về giường lớn. Lúc này, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, buông lỏng ra nàng, ngươi, lại bịt miệng ta ba. Ta đều sắp bị ngươi chết ngộp. Lâu thở gấp liên tục, Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, thở phì phò mắng, ta mới vừa rồi là ở cứu ngươi, ở cái kia địa phương, ta cũng không có cấm chế, thái tử có thể sẽ nghe được. Lý Vô Ngạo từ tốn nói, hừ, là ta không ra, cảm ơn ngươi. Lâu hừ một tiếng, vẫn mạnh miệng nói. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thấy đã qua nửa trưa. Nhớ tới Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ đều còn ở nhà trọ, các loại, chờ cùng với chính mình. Liền đứng lên, nói ra, ta trường học còn có việc, đi về trước, ngươi cũng là một cái đại cô nương, có đôi khi làm sự tình, muốn biết ẩn nhẫn, không muốn tùy hứng, bằng không, ngươi không chỉ biết hại ngươi, cũng sẽ hại sau lưng ngươi gia tộc. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo định xoay người ly khai. Lý Vô Ngạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi không nên ta buộc ngươi làm sắc lang, ngươi mới cam tâm sao? Lâu thấy Lý Vô Ngạo lại muốn xoay người đi ra, lập tức giận dữ mắng. Hơi quay người lại, Lý Vô Ngạo cười khan nói. Lâu, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi biết rất rõ ràng. Nếu như ta không cho ngươi dâm dơ lời nói, thái tử một ngày điều tra ra, tiếp theo sẽ giết ta đây cái vô dụng thái tử phi. Ngươi vẫn còn muốn cố ý dỗi ly khai. Ngươi đây là ý gì? Như thế yêu thích ta chết ở trong tay thái tử sao? Lâu nổi giận mắng, dường như muốn đem toàn thân bị đè nén nhiều năm cơn tức phát tiết ở Lý Vô Ngạo thân tựa như. Khái khái. Lâu, ngươi hiểu lầm ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lại ngồi về bên giường, nói ra, ta sợ ngươi không muốn. Ta là một cái rất có phẩm vị nam nhân, đại đa số thời điểm ta đều không thích ép buộc ta thích nữ nhân. Ngươi không có tuyển trạch ép buộc ta. Xem ra ta cũng là ngươi thích nữ nhân một trong. Lâu nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Ta đối với nữ nhân xinh đẹp không có đinh điểm sức miễn dịch, cho nên vừa nhìn thấy ngươi ra sân, ta liền thích ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, không đỏ mặt chút nào nói, ngươi cái này gọi là sắc tâm, ngươi cái này gọi là sắc đảm ngập trời. Thua thiệt ngươi cái này chỉ biết dùng thể suy nghĩ vấn đề sinh vật, còn dùng một cái cao vô cùng Miyabi từ ngữ thích. Ngươi ô nhục thích hai chữ này. Lâu liên tiếp mà mắng, khái khái, có lẽ là vậy, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nhún vai, vừa cười vừa nói, ngươi, Lý Vô Ngạo, tốc độ ngươi đi bên trái trong phòng tắm xông một tắm, lau một thân tử, ta không thích thân ngươi mùi rượu, ta ở giường chờ ngươi. Lâu nói một tiếng, cũng không để ý Lý Vô Ngạo có đáp ứng hay không, đã đem đầu rúc vào trong đệm chăn. Tuân mệnh, thái tử phi điện, đã sớm chờ đấy lâu một câu nói này Lý Vô Ngạo. Lúc này đại hỉ không ngớt, vội vã liền thí điên chạy vào bên trái cái kia bên trong phòng tắm. Hung hăng xông một tắm, hơn 10 phút sau đó, xông hết tắm Lý Vô Ngạo, mặc một cái màu hồng lâu thường thường mặc đồ ngủ đi ra. Rất tự nhiên, thân thể của hắn phương lại đỡ lấy một cái rất rõ ràng lều nhỏ. Ân, ngày hôm nay Lý Vô Ngạo hương uống rượu được hơi nhiều. lại cùng lâu cái này cao quý diêm dúa loè loẹt đơn độc chung sống một phen. Cho nên, hắn rất dễ dàng kích động, ăn mặc lâu dép, Lý Vô Ngạo đi tới lâu bên giường, đặt mông ngồi tới, lâu, ta thích tắm, thân một điểm mùi rượu chưa từng. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, đã thấy đệm chăn bên trong vẫn không nhúc nhích, hồi lâu sau, mới truyền tới lâu một tiếng nhỏ như muỗi kêu hừ nhẹ. Chính mình bò vào đến, còn để cho ta kéo ngươi hay sao? Thảo dân cần tuân thái tử phi chỉ dụ. Lý Vô Ngạo đại hỉ, lập tức không cố kỵ chút nào bỏ rơi dép, xốc lên đệm chăn, chui vào, ân. Từng cái triều đại thái tử phi đệm chăn đều làm được khá lớn. Cái này một con trai chui vào Lý Vô Ngạo cùng lâu hai người, không chỉ có không thể không biết chen, còn ngay cả một tia khe hở đều lộ không ra. Vừa mới tiến vào đệm chăn bên trong, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được lâu hai cái sáng tỏ cánh tay ngọc gắt gao móc vào cổ của mình. Ngay sau đó, lâu liền ôm Lý Vô Ngạo cuồng nhiệt hôn lên, dường như muốn đem những năm gần đây khuê phòng oán hận cùng nhau phát tiết xong tựa như. Mà Lý Vô Ngạo luôn luôn ở nữ nhân thân chiếm giữ chủ động, hắn há có thể lạc hậu. Lúc này là gầm nhẹ một tiếng, hai mắt thông hồng, hắn lập tức đem lâu quần áo linh lung kiều xinh đẹp thân thể đặt ở thân. Lập tức Lý Vô Ngạo ôm lâu tiêm tế liễu eo, chính là một hồi càng thêm cuồng nhiệt hôn. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo cùng lâu hai người còn vươn riêng mình ngọc thủ, lẫn nhau cởi bắt đầu đối phương y phục tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng lâu hai người trở nên cả người trần trụi, trần như nhộng. Vô Ngạo quân, điểm nhẹ, nhân ra lần đầu tiên, chấm ngoặc kép. Lâu hừ nhẹ một tiếng, liền ngọc dung ửng đỏ đóng hai mắt. Thảo dân cần tuân thái tử phi chỉ dụ. Lý Vô Ngạo lúc này vẫn không quên như thế có lễ phép mà trang trọng nghiêm túc mà trả lời một câu. Nhất khắc, đệm chăn bên trong, theo Lý Vô Ngạo hơi rất động một thân tử, liền truyền đến thái tử phi lâu đau hừ một tiếng. Lý Vô Ngạo sợ làm đau nàng, liền tạm thời bất động, mà là một bên cuồng nhiệt mà hôn lâu, một bên vươn tay nhỏ bé ở lâu linh lung đẫy đà ôn nhu thân thể mềm mại chi mềm nhẹ bắt đầu vuốt ve. Có thể, Vô Ngạo quân, chấm ngoặc kép. Trải qua lần đầu ngọc môn vỡ tan thống khổ sau đó, lâu Lý Vô Ngạo ôn nhu đối đãi chi dần dần tiến nhập cảnh đẹp, không hề cảm thấy đau đớn, ít nhất là tạm thời. Ừ, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh động tác. Kết quả là đệm chăn bên trong liền truyền đến nam nhân tiếng thở dốc cùng tiếng rên của nữ nhân. Giường chăn lớn nhục cũng theo Lý Vô Ngạo cùng thái tử phi hai người đang đệm chăn bên trong kịch liệt động tác mà nhúc nhích không ngừng, giống như diễn tấu mùa xuân chương nhạc giống nhau. 2 giờ sau đó, hoàn toàn tận hứng Lý Vô Ngạo cùng lâu hai người mới chậm rãi ló đầu ra, ôm chặt lâu linh lung kiều mỹ thân thể, nhớ tới trong lòng vừa rồi ở chính mình thân uyển chuyển hầu hạ đại mỹ nữ là một quốc gia thái tử phi, Lý Vô Ngạo liền lại nhịn không được tiếp tục rất động mấy thân thể, nhất thời chọc cho lâu ngọc dung phi hồng, phương tâm ngượng ngùng không ngớt. Đừng đến, ta không được, ngươi lại tiếp tục, ta không phải chịu nội thương không thể, hiện tại cũng rất đau đớn. Lâu yếu ớt nói rằng, hào, lâu, phi thường hiểu được thương hương tiếc ngọc Lý Vô Ngạo, liền lập tức bất động, mà là ôm chặt lâu, lâu cũng ôm chặt hắn. Hai người cộng đồng hưởng thụ giờ khắc này ôn hình cùng ngọt ngào. Đôi mắt đẹp nhìn phía sàng đan chi. Chính mình vừa rồi ở rên trong tiếng chảy đoá đoá kiều diễm ướt át lạc hồng chi hoa, lâu một tấm tuyệt mỹ diêm dúa mỹ khuôn mặt chi liền hiện ra một mê người phi hồng cùng một đáng thương tái nhợt vẻ. Chẳng bao lâu sau, lâu từng huyễn tưởng quá Đêm tân hôn, là Thái tử Thiên Nhận Tuyết, bóc chính mình vải đỏ, sau đó cùng chính mình cùng nhau cộng vào uyên ương chướng. Cũng ở chính mình rên trong tiếng, lưu những thứ này mỹ lệ sáng chói lạc hồng chi hoa tới. Chỉ là rất đáng tiếc là, vận mệnh trêu người, Thái tử bản thân là một phụ nữ, được đến chính mình thuần khiết thân thể, cũng là chính mình chỉ gặp mặt một lần. Mới vừa quen không quá nửa ngày có chút tà trong tà khí chính là không đến 15 tuổi tiểu bạch kiểm. Thiếu niên Lý Vô Ngạo, giờ khắc này, ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân tràn đầy nồng nặc nam tử khí tức, cảm thụ được hai người nước sữa giao dung, hòa làm một thể sảng khoái vui vẻ. Lâu một trái tim, thực sự rất loạn, vài giọt sạch mỹ nước mắt trong suốt. Từ của nàng lưỡng đảo khóe mắt, không tiếng động chảy xuống, rơi xuống ở nhuộm dần sang đan điểm một cái loang lổ lạc hồng chi hoa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.